chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Còn không mệnh bọn chúng toàn diện dừng tay. Chu đế cả giận nói, kia cá lớn trên lưng Tam Điện Hạ lập tức gật đầu nói phải, không dám chậm trễ chút nào, biển giao nhất tộc đều dừng lại cho ta. Thanh âm mới ra, hai bên chiến đấu cũng là im bặt mà dừng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, cho nên cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Đôi bên đều chỉ là có một ít vết thương nhẹ mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Nhanh chóng mang ta tiến về biển cung, Chu đế nói, hắn cũng biết được, Tiêu Viêm bây giờ rất là lo lắng cổ viêm thần tộc tình huống. Kìa Tam Điện Hạ dường như lo lắng Chu đế tố cáo, nếu để cho biển giao vương tố cáo, chỉ sợ nó cũng không thể tránh khỏi cái chết. Chu đế dường như liếc thấy xuyên sự lo lắng của nó, tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ cần bằng hữu của ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Tam Điện Hạ cười khổ một tiếng, lập tức gật đầu, không dám thất lễ. Từ kia cá lớn phần lưng xuống tới, tự mình xuống tới dẫn đường. Tiêu Viêm lại là một mặt kinh ngạc, chẳng qua cũng là nhìn ra một cái như thế về sau. Bọn hắn hải tộc cũng chia đủ loại khác biệt, dường như Chu đế chính là kia hải vương nhất tộc, bao trùm cùng cái khác hải tộc, tại huyết mạch làm kinh sợ. Những hải tộc này đều phải nghe theo tại hải vương nhất tộc. Hai bên chiến đấu nói dừng là dừng, vô ý chiến đội bên này đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ có hải vực chiến đội biết được Chu đế có được hải vương nhất tộc huyết mạch chi lực. Không có nghi trễ, Tam Điện Hạ chính là dẫn vô ý chiến đội cùng hải vực chiến đội hướng phía biển sâu chậm rãi đi. Mảnh này dưới đáy hải dương cảnh quan rất là kỳ lạ, có thể nhìn thấy một chút thạch nhũ đi ngang qua trong đó, tại oanh oánh nước biển bên trong lộ ra cực kỳ mỹ lệ, khiến người kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại không có sơn lam bên trong dưới đáy hải dương hẳn là một mảnh u ám, hoặc là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, nhưng bây giờ mảnh này dưới đáy hải dương lại là sáng rực khắp, mà lại càng quỷ dị chính là theo độ sâu gia tăng, càng đi đáy biển đi càng là giống như mặt trời giữa trưa, đem vùng biển này chiếu chính là sáng rực khắp, tia sáng chướng mắt. Tiêu Viêm biết được mảnh này đáy biển tia sáng tuyệt không phải là ngẫu nhiên, có thể làm vùng biển này bắn ra như thế sáng ngời, hẳn là kia hỏa diễm chi tâm bạch diễm không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm bị ngọn lửa bản vẽ tia sáng hiện lên một lần, kém chút không mù rơi, cho nên nhìn xem loại này kỳ dị lại chứng mắt tia sáng, manh mối là phi thường trọng yếu, chỉ ít Tiêu Viêm biết, chuyến này là đến đúng rồi. Trọn vẹn hạ xuống gần vạn mét về sau, đáy nước một mảnh thấu triệt tươi sáng, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là biển giao nhân biển cung. Chẳng qua mảnh này biển cung cũng không có đáy biển, mà là trúc tạo tại một cái huyền không ở trong biển thạch san hô phía trên. Tiêu Viêm ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía biển cung, sau đó ánh mắt lại là nhìn về phía càng sâu đáy biển, nơi đó một mảnh trong suốt. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, khoảng cách hỏa diễm chi tâm đã càng ngày càng gần, nhưng bây giờ hàng đầu vẫn là trước đem cổ viêm thần tộc giải cứu ra lại nói. Biển cung bốn phía, san hô tươi tốt, nhìn càng hoa lệ, nó biển cung dị thường khổng lồ hoa lệ, trong đó sinh hoạt biển giao nhân chừng 10 vạn nhiều, đây đã là một cái khá là khổng lồ chủng tộc. Tại Tam Điện Hạ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng phía hoàng cung mà đi, tại biển cung bên trong, vô số ánh mắt cũng là đồng thời tụ đến, đều là phát ra gầm nhẹ tức giận. Dường như những biển giao nhân đều 10 phần mâu thuẫn ngoại tộc người, chẳng qua tại Chu đế đôi mắt đang mở hí, trên thân chỗ phát ra hải vương nhất tộc khí tức, chính là khiến những ánh mắt phẫn nộ biến thành ngơ ngác, cuối cùng biến thành cung kính, đều là nhao nhao cúi đầu, tựa hồ cũng tại cung bái. Mặc dù Chu đế có lẽ chỉ là hải vương nhất tộc vô số đời hậu duệ, có lẽ hắn hải vương huyết mạch cũng không cường đại, nhưng là đủ chấn nhiếp. Đi vào hoàng cung trước mặt đại điện, kia Tam Điện Hạ chính là sai người đi thông báo biển giao vương. Hoàng cung bên trong đứng lặng lấy biển giao nhân binh sĩ, khi thế ngược lại là lộ ra tràn ngập uy nghiêm. Hoàng cung bên trong truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Viêm nhướng mày, linh hồn chi lực tản ra, chính là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chu Trường An bọn hắn liền tại bên trong, Tiêu Viêm trầm giọng nói, Kim Thần Đào sớm đã là lo lắng không thôi, nghe được Tiêu Viêm lời nói, mới phóng xuất ra linh hồn chi lực đi điều tra, sau đó đôi mắt càng thêm run rẩy. Chỉ còn 5 người. Kim Thần Đào sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, phun ra nuốt vào nói. Đi, Tiêu Viêm không để ý tới cái gì bẩm báo biển giao vương, trực tiếp bước dài ra, hướng thẳng đến hoàng cung bên trong đi đến. Bốn phía biển giao nhân binh sĩ đều là giơ lên vũ khí trong tay, bầu không khí lập tức trở nên không thích hợp. Kia Tam Điện Hạ xem xét liền lập tức gầm thét một tiếng, đều bỏ vũ khí xuống, không được vô lễ. Những binh lính kia do dự một chút về sau, đều nhao nhao buông xuống trong tay vũ khí. Tiêu Viêm đã là nghiễm nhiên chú ý không được nhiều như vậy, trực tiếp sải bước chính là hướng phía trong vương cung đi đến. Chu đế cũng là đi theo Tiêu Viêm sau lưng, năm mươi mấy người mênh mông cuồn cuộn xông vào trong vương cung. Mới vừa tiến vào hoàng cung, bốn phía nước biển chính là xuất hiện màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ở trong nước biển. Tại kia bên trong đại điện, chính là nhìn thấy năm thân ảnh, toàn thân đều là máu tươi, đã là không ra hình dạng gì. Kim Thần Đào thấy thế, đôi mắt lập tức đột nhiên rụt lại, cả người dường như ba phần hồn phách đều bị rút đi. Lão đảo chạy đến trước mặt, điều tra lấy năm người thương thế, năm người đều lấy hôn mê bất tỉnh, không biết có phải hay không máu tươi lưu quá nhiều cơn sốc. Kim Thần Đào lập tức xuất ra chữa thương đang dược phân biệt đúc cho năm người. Dứt khoát còn tốt chính là, năm người mặc dù đều trọng thương, đều còn có sinh mệnh dấu hiệu. Ông, các ngươi là bọn hắn đồng bạn. Cùng lúc đó, tại cung điện cuối cùng, ngồi một đạo hồng ảnh, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ quá khứ. Thời điểm nhìn thấy đạo hồng ảnh, đôi mắt đám người có chút, đều là có chút co rụt lại. Hồng ảnh ngồi tại vương tọa phía trên, vểnh lên thon dài chân bắt chéo, chân mọc ra hỏa hồng sắc, mà lại mang theo năm màu chi sắc lân phiến. Nó bộ dáng càng là có chút đặc biệt, bộ dáng không giống cái khác biển giao nhân như vậy, nhìn hung ác, trái lại, dứt bỏ bộ mặt bên trên không nhiều lân phiến, ngũ quan sinh trưởng khá tinh xảo. Nàng chính là biển giao nhất tộc vương, biển giao vương. Biển giao nhất tộc chỉ có một cái duy nhất vương, cũng là duy nhất vương hậu, toàn bộ chủng tộc đều chỉ có một nữ tính. Lúc này Chu đế tại Tiêu Viêm bên tai nói, Kim Thần Đào lúc này ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía biển giao vương, tơ máu quấn quanh lấy ánh mắt của hắn, trong mắt tràn ngập sát phạt. Kim Thần Đào vừa muốn nổi giận, lại bị Tiêu Viêm đè lại bả vai. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Kim Thần Đào về sau, mới có chút chắp tay ôm quyền đứa kia biển giao vương nói ra, tiền bối, ta chờ mới đến, có nhiều đắc tội, bọn hắn là đồng bạn của ta, không biết là người phương nào tổn thương cùng bọn hắn. Tiêu Viêm hỏi, Kim Thần Đào khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ không bày rõ ra chính là bọn hắn biển giao nhất tộc làm sao. Kia biển giao vương động làm ưu nhã, liền chớp mắt nhắm mắt đều cho người ta một loại cảm giác thư hoãn, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sao trời. Đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ nói, bản vương nếu là nói không phải ta chờ gây nên, ngươi tin không? Tiền bối kia có biết là người phương nào gây nên? Tiêu Viêm nhướng mày, từ biển giao vương trong giọng nói, không cảm giác được tâm tình gì chấn động, lời này không biết là uy hiếp vẫn là chân ngôn, Tiêu Viêm, đều là không cách nào phân biệt, bản vương không biết, chẳng qua ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào đi vào ta biển cung bên trong, là ngươi dẫn bọn hắn đến sao, tiểu tam tử? Câu nói này, ngược lại là có một chút khó chịu cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía một bên tam điện hạ. Nữ vương, hắn, bọn hắn có hải vương nhất tộc huyết mạch, bị chất vấn tam điện hạ trong lòng căng thẳng, phun ra nuốt vào nói. Ồ, nghe nói lời ấy, biển giao vương cũng là nhẹ nghi lên tiếng, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm một đám, cuối cùng dừng lại tại Chu đế trên thân. Đích thật là hải vương nhất tộc hậu duệ, chỉ bất quá huyết mạch chi lực đúng là như thế mỏng manh, xem ra hải vương nhất tộc bây giờ cũng là tàn lụi, biển giao vương thở dài một hơi nói. Chu đế thì là lạnh nhạt nhìn xem biển giao vương, cho dù huyết mạch lại mỏng manh, lão tổ tông định phép tắc, thân phận của hắn liền phải so biển giao vương cao. Cho nên cho dù biển giao vương cũng nhất định phải cúi đầu tại Chu đế. Hải vương nhất tộc như cũ hưng thịnh, chú ý lời nói của ngươi, Chu đế trong giọng nói mang theo tức giận, quát vừa nói nói. Kia biển giao vương nghe vậy ngược lại là ngã ngớn khóe miệng, sau đó nói ra, chỉ là một cái mong rằng nhất tộc huyết mạch chi lực mỏng manh hạng người, cũng dám ở bản vương trước mặt lộ mãng. Thanh âm không lớn, lại là tràn đầy uy hiếp lực lượng, khiến Chu đế đôi mắt đều là rung lên, dường như chưa từng ngờ tới biển giao vương lại sẽ dùng thái độ như thế đối đãi cùng hắn. Chu đế há miệng, đôi mắt ánh vàng lấp lóe, còn chưa lên tiếng, biển giao vương chính là tiếp tục mở miệng nói ra, lão tổ tông quyết định phép tắc, là tại thời đại hồng hoang, hải vương nhất tộc hộ ta nhất tộc, thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, phần này huyết mạch khế ước sớm đã mờ nhạt, chẳng qua nể tình lão tổ tông tình cảm bên trên, ta có thể tha các ngươi một mạng, chẳng qua chú ý ngươi giọng nói chuyện cùng thái độ, bản vương rất khó chịu. Biển giao vương thanh âm truyền ra, Chu đế lập tức cũng là á khẩu không trả lời được. Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn xem vương tọa bên trên hồng ảnh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, ta hỏi vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta, Tiêu Viêm nói. Lần này, Tiêu Viêm không có tại khách khí, bởi vì Tiêu Viêm cũng cảm giác cổ viêm thần tộc một đám chỉ sợ sẽ là biển giao nhất tộc gây nên. Ngươi muốn câu trả lời a, Ngươi cũng có thể cho rằng chính là ta biển giao nhất tộc gây nên, đây chính là đáp án, hiện tại ngươi muốn như thế nào? Biển giao vương lạnh lùng nói, ngữ khí cũng không chút khách khí, một bộ dáng cao cao tại thượng. Ta không cần biết ngươi là cái gì biển giao vương, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không nữ tính, mời đối lời của ngươi phụ trách, đừng nghĩ đến đám các ngươi có kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyền rủa lực lượng, ta chỉ là nghĩ xác nhận bằng hữu của ta nhóm là người phương nào gây thương tích, cũng không gì khác ý. Còn xin ngươi thành thật trả lời ta. Tiêu Viêm cả người khí thế nháy mắt liền biến, biển giao vương thái độ khiến Tiêu Viêm 10 phần khó chịu. Nếu thật là biển giao vương sở vi, trận chiến này cũng là không thể tránh được. Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm vệ sinh chỉ bên trên tán phát ra quỷ dị chấn động, mà loại ba động này lại là để kia biển giao mắt của ta mắt, cũng là có chút co rụt lại. Kia cổ chấn động đúng là tản ra nguyên rủa lực lượng, biển giao vương lập tức chính là cho rằng Tiêu Viêm cũng có thể vận dụng nguyên rủa lực lượng. Ngươi là người phương nào? Biển giao vương mỉ mắt nhắm lại, ngữ khí dáng vẻ lập tức hạ thấp một chút. Tiêu Viêm, ngươi chưa từng nghe qua danh tự, trả lời vấn đề của ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh như thú mắt, trên thân chỗ phát ra khí thế cũng là làm người sợ hãi. Vừa mới ta nói chính là đáp án, chẳng qua thân là biển giao vương, tự nhiên không phải dọa lớn. Đối mặt Tiêu Viêm băng lãnh lại mang theo một chút uy hiếp ngữ khí, biển giao vương cũng là chậm vừa nói ra. Nó thanh âm bên trong mang theo nữ vương bá khí. Ngươi đây là tại đùa lửa. Tiêu Viêm trong đôi mắt lập tức dấy lên hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ nước cũng là bỗng nhiên lên cao, như nước với lửa. Nhưng khi hỏa diễm quá cường đại lúc, nước cũng nhất định phải thỏa hiệp. Tại địa giới của ta bên trên ngươi cũng dám làm càn, kia biển giao vương phát ra một tiếng gầm thét, mang theo tức giận. Bốn phía biển giao nhân binh sĩ chính là nhao nhao xông tới. Vô ý chiến đội cùng hải vực chiến đội lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, song phương bầu không khí lập tức trở nên tiễn nỏ nhổ trương. Tiêu Viêm cũng là không cam lòng yếu thế, càng là tình huống như vậy, càng là không thể thỏa hiệp, huống chi bây giờ cổ viêm thần tộc tăng thêm kim thần đào cùng thụ thương 5 người, mười mấy người chỉ còn lại rải rác 6 người, nhìn cực kỳ thảm thiết. Như cổ viêm thần tộc một đám quả nhiên là biển giao nhất tộc gây nên, Tiêu Viêm chắc chắn. Vì cổ viêm thần tộc ra bên trên một ngụm ác khí, nói đến cũng coi là Tiêu Viêm hại bọn hắn, cho nên vô luận như thế nào, thù này không phải báo không thể. Biển giao vương bàn tay nhô ra, một thanh gạch đỏ cũng là nổi lên, năm ngón tay nắm chặt, trên thân thì là tản mát ra sóng gần mạnh mẽ, thực lực chỉ ít đã là đạt tới thất tinh định phong, thậm chí có thể là bát tinh đấu tiên. Khí thế như vậy tản ra, tất cả mọi người đôi mắt đều là có chút co rụt lại. Nhưng Tiêu Viêm thon dài thân hình vẫn như cũ đứng lặng, thất tinh đỉnh phong cũng tốt bát tinh, cũng được. Tiêu Viêm chưa hề sợ hãi hơn phân nửa tia. Hoàng cung bên trong chiến đấu lập tức liền muốn bộc phát, chẳng qua ngay tại lửa cháy đến nơi lúc, cung điện ngoại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Nữ vương điện hạ, đại điện hạ cùng nhị điện hạ bỏ mình, thân ảnh cũng còn không có bay đến trước mặt, nơi xa chính là truyền đến thanh âm lo lắng, thanh âm truyền ra, toàn bộ hoàng cung bên trong lập tức một trận sôi trào. Cái này tiễn nỏ nhổ trên bầu không khí lập tức chính là bị đánh vỡ, biển giao vương Mỹ trong mắt con ngươi bỗng nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, ánh mắt đều là đang run sợ. Làm sao có thể, biển giao vương âm điệu đề cao, kết quả này làm hắn khó mà tiếp nhận. Đại điện hạ cùng nhị điện hạ gặp tối thiểu 100 người, trong đó thậm chí có một bát tinh đấu tiên cường giả, đại điện hạ cùng nhị điện hạ đều là không địch lại, bị kia bát tinh đấu tiên cường giả cho chém giết. Tiến lên thông báo biển giao nhân trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, mà lại nó cũng gãy mất một cánh tay, bộ dáng nhìn cũng là trải qua thảm thiết một trận chiến. Bát tinh, đấu tiên, biển giao vương âm điệu cũng là có chút đề cao. Gõ vang trống trận, theo ta xuất chiến, biển giao vương lập tức hạ lệnh, lập tức chính là đem còn tại trong cung điện Tiêu Viêm một đám cấp quên rơi. Biển giao vương thân hình khẽ động, nhưng mà một thân ảnh chính là bào lướt mà lên, ngăn tại trước người của nàng. Trong tay kéo lấy bát hoang huyền trọng xích, thân ảnh chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không quan tâm cái gì bát tinh đấu tiên, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng, đến tột cùng là ai giết cổ viêm thần tộc một đám. Biển giao vương nhướng mày, nhìn xem cản ở trước mặt nàng Tiêu Viêm, lộ ra hơi không kiên nhẫn, sau đó nói, bọn hắn không phải ta biển giao nhất tộc giết chết. Nếu không phải ta biển giao nhất tộc đem bọn hắn đưa đến nơi này, bọn hắn đã sớm chết hết. Biển giao vương ngược lại là một cái thức thời, vì tuấn kiệt người. Biết được hiện tại là giận, nên một cái địch nhân, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Vậy các ngươi có biết là người phương nào cái gọi là, Tiêu Viêm cũng không có hoài nghi biển giao vương lời nói, Bởi vì hắn từng điều tra, thụ thương Chu Trường An một đám trên thân cũng không có nguyên rủa lực lượng. Vậy liền trực tiếp nói thẳng, cổ viêm thần tộc một đám tất nhiên gặp chiến đấu, mà lại mạnh hơn bọn họ đội ngũ, nhưng cũng không phải là biển giao nhất tộc. Chí ít biển giao nhất tộc muốn đem bọn hắn bị thương thành dạng này, cũng không phải một chuyện đơn giản. Lần này xâm nhập Sơn Lam bên trong nhân số đã là trên trăm, hoàn toàn chính xác có ít nhánh chiến đội bị ta biển giao nhất tộc tiêu diệt, bất quá bọn hắn tuyệt không phải ta chờ gây nên. Tộc ta phát hiện bọn hắn lúc liền đã là trọng thương hôn mê. Biển giao vương hồi đáp, nàng lúc này cũng không tâm tư, tại cùng tiêu viêm nói nhảm, bây giờ bọn chúng biển giao nhất tộc gặp phải to lớn uy hiếp. Chẳng qua trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số thi thể, người có thể nhìn một chút, biển giao vương nói, chính là sai người đem những thi thể này từ một bên mang ra ngoài. Những thi thể này đều bị đốt cháy khét, trở nên không thành nhân dạng, căn bản là không có cách từ hình dạng đi lên phân biệt. Bất quá vẫn là Nam Nhĩ Minh thận trọng một chút, nơi này chừng mười mấy bộ thi thể, phần lớn đều là cổ viêm thần tộc người, nhưng phàm là cổ viêm thần tộc trên thân đều không có bỏng, mà những thi thể kia bị đốt thành than, hẳn là cùng cổ viêm thần tộc xảy ra chiến đấu đội ngũ. Nam Nhĩ Minh tại những thi thể này bên trong tìm kiếm lấy cái gì, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cổ thi thể trên thân mặc dù bị đốt hoàn toàn thay đổi, nhưng là có nửa gương mặt ngũ quan còn có thể thấy rõ ràng. Tiêu thiếu ngươi tới xem một chút, người này ta có chút quen mặt. Nam Nhĩ Minh cẩn thận quan sát duy nhất có thể tìm tới một điểm đầu mối thi thể. Tiêu viêm vừa mới đi qua, một chút chính là nhận ra người này, thi thể này đúng là Cảnh Bình một đám bên trong một người, tiêu viêm có ấn tượng. Bởi vì cùng Cảnh Bình một đám, dù sao vẫn là đợi một chút thời gian, mà lại cách xa nhau thời gian cũng không lâu, cho nên tiêu viêm đối mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ký ức. Quả nhiên bị ta đoán trúng, Cảnh Bình cực kỳ không đơn giản, mặt ngoài nhìn như bình dị gần gũi, lại lấy giúp người làm niềm vui đại công vô tư. Trên thực tế hắn một mực đang tính toán tại chúng ta, tranh tài phải kết thúc, cái lão hồ ly này cái đuôi rốt cục giấu không được, tiêu viêm đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Tại không có tiếng vào thiên cực bảo các trước đó, Cảnh Bình cơ hồ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Nhưng Cảnh Bình không có tiếng vào thiên cực bảo các, tiêu viêm chính là triệt để lên lòng nghi ngờ. Tiêu viêm không biết Cảnh Bình là đang tính kế cái gì, nhưng là Cảnh Bình âm mưu tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua những điều này chỉ là tiêu viêm suy đoán, hiện tại tạm thời còn không thể xác định. Chính yếu nhất chính là Cảnh Bình không giống như là che giấu thực lực người, hơn nữa còn là bát tinh đấu tiên. Trừ phi Cảnh Bình đạt được một cái đại tạo hóa, mới có khả năng này. Biết đáp án hiện tại các ngươi có thể đi, Biển Giao Vương nói. Sau khi nói xong, Biển Giao Vương chính là tiến lên một bước, tất cả Biển Giao tướng sĩ đều là làm tốt sức chinh chuẩn bị. Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta có thể kết minh, lúc này Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu đối Biển Giao Vương chậm rãi nói. Tiêu Viêm lời nói mới ra Biển Giao Vương thân hình chính là chấn động, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm. Dường như không ngờ đến tiêu viêm sẽ nói ra lời ấy, biển giao vương hơi sững sờ về sau, ánh mắt chính là có chút tại tiêu viêm trên thân dò xét một phen, tại tiêu viêm trên thân dừng lại một chút về sau, thì là cười nhạo một tiếng, nói, thực lực của ngươi cũng bất quá ngũ tinh đấu tiên, ngươi vừa mới cũng nghe đến, lần này đối mặt chính là bát tinh đấu tiên, cho dù là ta cũng không có nắm chắc có thể cùng nó địch nổi, các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này, đừng đi chịu chết tốt. Biển Giao Vương một chút chính là xem thấu tiêu viêm thực lực, mặc dù trước đó nàng một bộ khí thế khinh người bộ dáng, nhưng trên thực tế Biển Giao Vương cũng không phải là người đại ác. Nếu là nàng phàm là có một chút tâm tư, liền sẽ không nói ra lần này nói tới. Không nghĩ kết minh cũng được, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới sao, có lẽ chính là bọn hắn tổn thương bằng hữu của ta, thù này kết xuống, quản hắn là bát tinh cũng tốt thất tinh cũng được, ta cũng muốn đi sẽ lên một hồi. Tiêu viêm thật không có bởi vì biển giao vương cầm thực lực của hắn nói sự tình mà tức giận, bởi vì trên thực tế tiêu viêm thực lực nhìn hoàn toàn chính xác rất yếu. Chí ít chu đế dù sao cũng là thất tinh đấu tiên sơ kỳ, tiêu viêm ngũ tinh đấu tiên lộ ra tựa hồ là có chút không có ý nghĩa. Biển giao vương còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, lại là không tiếp tục nói lối ra, dưới mắt tình hình chiến đấu khẩn cấp, hiện tại đã chậm trễ không ít thời gian. Các ngươi muốn cùng liền cùng. Về phần sống chết của các ngươi, chúng ta, nhưng quản không được, còn có, đừng vướng bận, nếu không, ta biển giao nhất tộc, cũng cùng xem như thù. Biển giao vương nói xong, chính là hóa thành một đạo hồng ảnh lướt đi hoàng cung. Mà tại hoàng cung bên ngoài, đã là chừng mấy vạn biển giao nhân tướng sĩ đợi mệnh, theo hồng ảnh bay ra, chính là mênh mông cuồn cuộn cùng nhau lướt đi. Chúng ta cũng đi, ta nghĩ cổ viêm thần tộc tất nhiên cùng Bắc Tinh đấu tiên thoát không khỏi liên quan, ta ngược lại là muốn nhìn nhánh chiến đội đem cổ viêm thần tộc tổn thương nặng như vậy. Kim thần đào, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, giải quyết xong sau ta trở lại tìm ngươi. Nói xong, tiêu viêm thân hình cũng là khẽ động, đi theo lướt đi hoàng cung. Biển giao vương dẫn theo biển giao một đám tướng sĩ, khí thế cuồn cuộn, tiêu viêm cũng là dẫn theo vô úy chiến đội cùng hải vực chiến đội hơn 50 người toàn bộ điều động. Tiêu thiếu, may mà chúng ta không có đắc tội biển giao nhất tộc, khổng lồ như thế quân đội, chỉ sợ cho dù là Bắc Tinh đấu tiên đều sẽ bị sinh sinh chế phục đi. Khiếu chiến nhìn về phía trước lít nha lít nhít biển giao nhân, lại ở trong nước tốc độ cũng là cực nhanh. Tiêu viêm cũng là gật gật đầu, nhưng ánh mắt dừng lại tại biển giao một đám về sau, chính là nhìn về phía càng sâu đáy biển. Nếu là thời gian dài chăm chú nhìn, nó phát ra tia sáng, sẽ khiến người thời gian ngắn không cách nào thấy rõ đồ vật. Tiêu viêm cũng là vội vàng dời ánh mắt, xuất ra hỏa diễm bản vẽ tản ra hào quang sáng chói. Tiêu viêm thấy thế cũng là càng thêm xác nhận. Hỏa diễm chi tâm bạch diễm liền tại đáy biển này, nơi nào đó, bất quá dưới mắt cổ viêm thần tộc trọng thương, chú Trường An thương thế đồng dạng nghiêm trọng, mà lại đột nhiên xuất hiện Bắc Tinh đấu tiên cường giả, như cũng là vì thế mà đến, ngược lại là một cái phiền phức rất lớn. Nhưng đám người này chỉ sợ vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ trêu chọc đến biển giao nhất tộc, bọn hắn còn không nghĩ tới chính là biển giao nhất tộc xa trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng nếu theo lẽ thường đến nói, biển giao nhất tộc ở vào thượng đẳng giới không, cho dù đã là thất lạc giới không, mà dù sao đã từng cũng huy hoàng qua, biển giao nhất tộc thực lực đặt ở thượng đẳng giới không đến nói, coi như hẳn là tương đương yếu. Tiêu viêm phát hiện điểm này, nhưng rất nhanh cũng minh bạch điểm này, tại mảnh này sơn lam bên trong lòng đất trong hải dương, tiên nguyên khí cực kỳ mỏng manh, ở đây tu luyện có thể nói là nửa bước khó đi, có lẽ chính vì vậy, biển giao nhất tộc mới đi bên trên minh ngộ nguyên rủa lực lượng phương pháp. Để đền bù thực lực bản thân chênh lệch, đi theo biển giao nhất tộc hướng đáy biển nơi nào đó lao đi. Bởi vì biển giao nhất tộc tốc độ thật nhanh, hải vực chiến đội ngược lại là có thể đuổi theo, vô ý chiến đội thì là có chút phí sức, không bao lâu chính là bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tại dưới đáy đáy biển nơi nào đó, nơi này chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, biển giao nhân lúc này chỉ còn lại rải rác mấy cái, đều là bị trọng thương. Mà tại biển giao nhân trước mặt thì là có gần trăm người. Tiêu viêm, nếu là ở chỗ này, một chút chính là nhận được kia cầm đầu chính là Cảnh Bình. Nhưng nguyên bản chỉ có mười mấy người linh tu chiến đội, bây giờ lại là biến thành khoảng trăm người, mà lúc này trên người bọn họ đều đổi một bộ quần áo, trăm người quần áo đều là thống nhất. Một thân áo đen, trên lồng ngực ấn thức lấy một cái ma chữ, mà tại trong người đi đường này, còn có một người, Tiêu Viêm, cũng là nhận biết, đó chính là Vạn Ma Điện Huyết Tư, tại Huyết Tư bên cạnh người áo đen đứng lặng. Nhưng bọn hắn đều tại Cảnh Bình sau lưng, dường như bọn hắn đều lấy Cảnh Bình cầm đầu. Cảnh Bình lúc này nhéo nhéo gương mặt của mình, sau đó kéo lấy bên tai, trực tiếp xé ra, liền đem cả khuôn mặt da đều cho sinh sinh xé xuống. Nguyên lai trên mặt hắn vẫn luôn mang theo một tấm mặt nạ da người. Ma Ninh Điện Hạ, ta Vạn Ma Điện 10 chi đội ngũ đều đã tụ hợp, xé toan da mặt Cảnh Bình, nháy mắt biến thành làm tên Ma Ninh người, ngũ quan cũng là biến một bộ dáng, cực kỳ lập thể ngũ quan. Lộ ra hình dáng rõ ràng, nó khóe mắt mang theo một chút đỏ thắm chi sắc, đôi mắt đang mở hí càng là có hồng quang lấp lóe, cùng lúc trước đàng hoàng bộ dáng hình thành hai thái cực so sánh. Quyết tư, điện chủ giao cho nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rồi sao? Ma Ninh quay đầu hỏi, mặc dù khuôn mặt biến, nhưng thanh âm của hắn, nhưng vẫn là Cảnh Bình thanh âm, chỉ bất quá trong giọng nói, nhiều hơn một phần sát khí. Quyết tư có chút chắp tay, chợt ở trong tay của hắn xuất hiện một cái lệnh bài. Trên đó viết một cái ma chữ. Tốt, si ma khiến đến tay, chúng ta liền có thể từ Bạch Diễm Thần Quân trong phong ấn, đem đại sư huynh cứu ra. Ma Ninh cười to, đem huyết tư lệnh bài trong tay cho hút tới trong lòng bàn tay, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới si ma lệnh. Cùng lúc đó, Ma Ninh trong tay lại lấy ra một cái màu đen khối nhỏ lay động, rung rung càng ngày càng rõ ràng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hải dương nơi xa. Dường như đã có thể cảm giác được đập vào mặt nước biển bên trong truyền đến sát khí. Xem ra hắn cũng tới, chính là làm ta hiếu kỳ, Tiêu Viêm huynh trên người của ngươi đến cùng có cái gì? Nếu không phải là điện chủ có lệnh, ta đã sớm đem ngươi giết chết, sau đó giải đào, ngươi có là một bộ nào phân đâu? Ma Ninh đôi mắt nhắm lại, trên mặt mang một vòng quỷ dị mỉm cười, không biết đang suy tư điều gì. Lúc này, một thân ảnh bạo lướt mà đến, thần sắc bối rối, nhìn xem Ma Ninh sao chính là vội vàng ôm quyền nói ra, Ma Ninh điện hạ, bọn chúng, đến rồi. Bọn chúng, nói rõ ràng một chút, vội cái gì hoảng, Ma Ninh nhướng mày, cả giận nói. Có rất nhiều biển giao nhân, tối thiểu có hết mấy vạn, chính hướng chúng ta nơi này chạy đến. Ma Ninh thủ hạ chậm thở ra một hơi về sau mới nói rõ ràng. Mấy vạn, không có nghĩ tới những thứ này phế vật số lượng vẫn còn là thật nhiều. Nếu là đều như vừa mới loại kia mặt hàng, mấy vạn lại như thế nào, giết không tha. Ma Ninh nhếch miệng, không gọt nói, tự hồ nghe tin tức về sau, cũng không có hoàn toàn không có muốn tránh lui ý tứ. Chuẩn bị chiến đấu, hôm nay ta vạn ma điện một đám, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, huống chi bọn này biển giao nhân không có nửa điểm lực uy hiếp. Trước giải quyết hết bọn chúng ta lại tiến về giải cứu đại sư huynh. Ma Ninh trầm giọng nói, sau lưng trăm người đều là tản mát ra nồng đậm túc sát ý tứ. Vạn ma điện thực lực tại vạn giới bên trong cũng là cực phú uy danh, bởi vì vạn ma điện bên trong đệ tử đều chính là vạn giới bên trong bọn quái vật. Bọn hắn có lệ khí cực nặng, có thể chất biến dị hoặc là đan điền biến dị, tại vạn ma điện điều giáo phía dưới đều là biến thành cực kỳ hung hãn cổ máy giết người. Từng có một cái thượng đẳng giới không khiêu chiến cùng vạn ma điện, về sau vạn ma điện chỉ dùng một người liền đem toàn bộ giới không toàn bộ tàn sát. Nó thủ đoạn tàn nhẫn, khiến giới không hiện nay đều vẫn là một cái nhân gian luyện ngục, oán khí ngàn vạn năm đều không tản đi hết. Mà lúc này đứng tại Ma Ninh sau lưng vạn ma điện một đám, từng cái bộ dáng quái dị, xem xét cũng không phải là phổ thông người. Phần lớn người trên mặt đều mang mặt nạ, lẫn nhau ở giữa cũng không giao lưu. Hiển nhiên tại vạn ma điện bên trong, nhưng không có sư huynh sư đệ như vậy hòa thuận quan hệ, bọn hắn quan hệ đều là cạnh tranh quan hệ, hoặc là ngươi sinh, hoặc là ta chết. Bất quá chỉ là hoàn cảnh như vậy bên trong, làm sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, chân chính thiên phú thường thường mới có thể bạo phát đi ra. Vạn ma điện hơn trăm người sức chiến đấu, so với đấu thần liên minh Diệp Giang Khương Nhai một đám, quả thực không tại một cái cấp bậc phía trên. Hiển nhiên lần này vạn ma điện liền đến có chuẩn bị. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải cái gì vạn giới tranh bá thi đấu đoạt giải nhất. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Biển giao nhất tộc tại biển giao vương dẫn đầu hạ ngay tại phi tốc tới gần vạn ma điện một đám. Mà tiêu viêm một đám thì là không có cách nào đuổi theo biển giao nhất tộc tốc độ. Nước biển bên trong vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tốc độ. Chu đế, ta có một chuyện không rõ. Trên đường, tiêu viêm nhìn xem chu đế. Một mực có một vấn đề không có cơ hội hỏi chu đế, đi đường trong lúc đó, tiêu viêm mới nhớ tới. Tiêu thiếu, chuyện gì, cứ nói đừng ngại, chu đế nghi, hoặc nhìn tiêu viêm, chợt tiêu viêm ánh mắt dò xét phía sau hắn một đám. Tranh tài quy định, chiến đội nhân số không được vượt qua 20 người, các người nơi này chừng hai chi chiến đội nhân số, theo đạo lý nói, đây là không hợp phép tắc. Các ngươi là làm sao làm được, tiêu viêm hỏi, vấn đề này cũng là quanh quẩn trong lòng của hắn thật lâu. Chu đế nghe vậy, chính là cười hắc hắc, sau đó một mặt thần bí nhìn về phía tiêu viêm, nói ra, cái này vốn là bí mật, tuyệt đối không thể ngoại truyền bí mật, chẳng qua hiện nay ta đã nhận tiêu thiếu làm chủ, cái gì bí mật cũng phải nói. Tiêu viêm nhìn xem chu đế kia thần thần bí bí biểu lộ, cũng là cười khổ một cái, chu đế cũng là rất đùa, tính cách cũng là ngay thẳng, ngược lại là cùng khiếu chiến có mấy phần ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói đến. Vẫn là muốn nghiên cứu vạn giới tranh bá thi đấu quy tắc, tiêu thiếu khả năng không biết được. Trên thực tế, tại trận đầu huyễn cảnh cùng trận thứ hai ảo cảnh thời điểm, tất cả đội ngũ đều đang giám thị bên trong, nhưng duy chỉ có trận thứ ba huyễn cảnh, có thể giám thị đến nội dung phi thường có hạn. Đương nhiên loại này phi pháp tổ đội như cũ có thể bị giám tra. Chu đế chậm rãi nói, tiêu viêm nghe vậy về sau bỗng nhiên gương mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ, mẹ nhà hắn, còn tốt đây là trận thứ ba huyễn cảnh. Không phải vùng rừng rậm kia sự tình, chẳng phải là khụ khụ. Tiêu viêm lập tức có chút xấu hổ, ho khan hai lần. Chu đế ngẩn người, nhìn xem tiêu viêm có chút biểu tình cổ quái, chính là dừng một chút, còn tưởng rằng tiêu viêm có cái gì khó chịu. Tiêu thiếu, ta nói có vấn đề gì sao? Chu đế hỏi. Tiêu viêm mới hồi phục tinh thần lại, khoát tay áo, khụ khụ, không có, ngươi nói tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu viêm nhớ tới trước đó Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nghi cùng hắn ở trong rừng xuân sách, mới nhớ tới giám thị một chuyện, trong lòng hô to một tiếng chủ quan.

mà đối phương thì là có mấy vạn người bị bao bọc vây quanh bọn hắn, thế nào thấy đều là ở thế yếu một phương. Nhưng Ba Ninh trong mắt không chỉ có không có chút nào kiên kỵ cùng sợ hãi, ngược lại là một loại lạnh nhạt. Tại lạnh nhạt ánh mắt phía sau tự nhiên là hắn có được đầy đủ tự tin có thể đối kháng mấy vạn biển giao nhân tướng sĩ. Làm tổn thương ta tộc người, tự nhiên chỉ có cầm máu tươi của các ngươi mới có thể biến mất bọn chúng thù hận, chịu chết đi, ngươi xâm nhập. Biển giao vương quát chói tai một tiếng, nó ngũ quan xinh xắn phía trên, cũng là nộ khí liên tục xuất hiện, khí thế đều là thình lình biến đổi, tràn ngập lệ khí, miệng há mở lúc, toàn bộ hóa thành tùm răng nanh. Ma Ninh ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức tiếng quát nói ra, trước giải quyết một bộ phận, bọn chúng nguyền rủa lực lượng có chút khó chơi. Lời nói mới ra, Ma Ninh sau lưng khoảng 100 người chính là lập tức các hiện thần thông. Trên thực tế, trong thời gian ngắn ngủi, Ma Ninh thủ hạ đã là bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Sát thiên ma tuyến trận. Một thanh âm vang vọng ra, bốn phía nước biển chính là giống như nước sôi, sau đó chính là nhìn thấy một đạo dây đỏ đi ngang qua, mà qua, xoẹt một tiếng, trực tiếp xuyên thủng tại sợi tơ hồng này phía trên biển giao nhân. Trong nước lập tức vang dội tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dạng này dây đỏ không chỉ một đạo, trọn vẹn xuất hiện 10 đạo dây đỏ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là 10 đạo dây đỏ liền trọng thương mấy ngàn biển giao nhân, uy lực của nó cực kỳ dọa người. Mà bày trận người, chính là Ma Ninh, sau lưng một lão giả bộ dáng, trận này về sau, sắc mặt của hắn cũng là tái nhợt, dường như trận này cũng làm hắn tạm thời không có năng lực chiến đấu. Biển giao vương đô là bị trận pháp giật nảy mình, hôn lệ khí tức càng tăng lên, toàn bộ quân đội đều là bị triệt để chọc giận. Tại bọn chúng bốn phía có người bình thường căn bản nhìn không thấy nguyên rủa lực lượng đã là quay quanh mà ra. Theo ta, giết! Màu đen trường mâu tại biển giao vương trong tay hiển hiện. Cùng lúc đó, nước biển phía dưới chính là xuất hiện 100 đầu cá lớn. Nó cá lớn phía trên đều là cự biển giao nhân, tốc độ cực nhanh, vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Mà lúc này, một đầu hình thể khổng lồ nhất cá lớn, vây cá cùng đầu đều là mọc ra sắc bén gai sắc, biển giao vương thân hình khẽ động. Kia cá lớn phản phất cùng biển giao vương tâm hữu linh tê, cả hai hợp hai làm một, thừa cưỡi tại cá lớn phía trên biển giao vương thẳng đến Ma Ninh mà đi. Ma Ninh nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn quân đội, lông mày cũng là hơi nhíu lại, cũng là gãi gãi đầu, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thật đúng là mẹ nó có chút khó giải quyết a. Khoảng chửi rủa một câu về sau, Ma Ninh trong tay giương lên một thanh hắc kiếm chính là nổi lên, cùng lúc đó nó bàn bạc tiên nguyên khí chính là phun trào mà ra. Thứ 8 tinh đấu tiên thực lực cũng là không có chút nào ẩn tàng triệt để bộc phát. Mà tại Ma Ninh sau lưng, còn có một đám thực lực đồng dạng cường hãn hạng người, liên tiếp đứng dậy, trừ Ma Ninh bên ngoài, còn có 5 tên thất tinh đấu tiên, cùng 10 tên lục tinh đấu tiên. Về phần ngũ tinh đấu tiên thì là nhiều đến 20 người, thực lực cực kỳ khủng bố. Về phần đấu thần liên minh nhiều lần như vậy vạn giới tranh bá thi đấu nhiều lần đoạt giải nhất, nguyên nhân chỉ sợ không phải đấu thần liên minh cường hãn, mà là rất nhiều đội ngũ căn bản xem thường khôi thủ này danh đầu, đương nhiên, hay là nói, là Hồng Mông Tinh, đối với đấu thần liên minh giám sát nghiêm ngặt, bọn hắn cũng không có cách nào giống vạn ma điện như vậy, dùng đầu cơ trục lợi phương thức phi pháp tổ đội, khiến có hơn 100 người, thực lực có thể nói là hoàn toàn nghiền ép tất cả dự thi bất luận cái gì đội ngũ. Chẳng qua vạn ma điện mục tiêu dường như rất rõ ràng, bọn hắn cũng rõ ràng cùng minh bạch, nếu là làm sát cái khác đội ngũ, tất nhiên sẽ bị Hồng Mông Tinh chế tài. Cho nên bọn hắn chỉ làm bọn hắn muốn làm sự tình, bởi vậy mãi cho đến nơi đây bọn hắn mới chính thức để lộ ra. Mà bây giờ cũng là bất đắc dĩ mới phải cùng biển giao nhất tộc khai chiến, chẳng qua 100 người vạn ma điện, nó bày ra sức chiến đấu, đích thật là cho dù biển giao nhất tộc mấy vạn tướng sĩ, bọn hắn cũng là không sợ chút nào, một bát tinh đấu tiên, liền là đủ chém giết hơn vạn biển giao nhân tướng sĩ, dù sao tại tiên nguyên khí cực kỳ mỏng manh trong hải dương. Những biển giao nhân thực lực phổ biến đều yếu kém, số lượng có đôi khi chỉ có thể đưa đến đe dọa tác dụng thôi. Rất hiển nhiên, Ma Ninh cũng là đã sớm phát hiện điểm này, cho nên cho dù đối mặt mấy vạn biển giao nhân tướng sĩ, cũng là không hề sợ hãi. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, Ma Ninh mãnh liệt tiên nguyên khí phun trào mà ra, chỉ thấy nó hắc kiếm phía trên giấy lên hừng hực hắc viêm, thân hình khẽ động, sau lưng chính là hóa thành 100 đạo màu đen tàn ảnh, thiểm lược chỗ, chỉ thấy thi thể tách rời. Không có lực phản kháng chút nào. Cùng lúc đó, biển giao vương thân ảnh cũng là cưỡi cá lớn bạo lướt mà tới. Hắc kiếm cùng hắc mâu chính là chớp mắt trực tiếp đụng vào nhau. Manh! Hai người vừa động thủ, toàn bộ nước biển chính là dời sông lấp biển, còn lại uy không ngừng chấn động mà ra. Hai người thân hình đều là về sau bắn ngược, ổn định thân hình về sau, Ma Ninh nhìn qua khí thế hung ác Biển Giao Vương, trên mặt ngược lại là hiện hiện một nụ cười, nhẹ nói, Nữ Hoàng Điện Hạ, cá nhân ta cho rằng ngươi rất không cần phải như thế đại động nóng tính, cứ như vậy, đối ngươi ta đều rất bất lợi, không bằng chúng ta trước ngưng chiến, thật tốt nói một chút, ngươi xem coi thế nào. Biển Giao Vương tắc là ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Ma Ninh, nàng tự nhiên là cảm giác được Ma Ninh trên thân Bát Tinh Đấu Tiên khí tức, cùng với khác mấy cái thực lực, đều là tương đương cường hãn. Chẳng qua Biển Giao Vương ánh mắt vẫn hung lệ như cũ, chưa từng để ý tới Ma Ninh lời nói. Hai chân kẹp lấy cá lớn chính là tiếp tục hướng phía Ma Ninh phóng đi. Hừ, ngươi vẫn là trước phá ta nguyền rủa lực lượng rồi nói sau. Biển Giao Vương hừ lạnh một tiếng, bởi vì nguyền rủa lực lượng thường nhân căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến. Cho dù là linh hồn chi lực cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nguyền rủa lực lượng tồn tại, cho nên người bình thường căn bản không có khả năng có phương pháp phá giải. Biển Giao Vương vừa nói xong, Ma Ninh cùng Vạn Ma Điện những người còn lại đều là thân thể chấn động, khuôn mặt phía trên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mỗi người bọn họ thể nội đều xuất hiện khác biệt tình huống. Thậm chí có mấy người trực tiếp ngất đi, loại này ngất vô luận là thực lực gì, kia đều chính là trí mạng, ngất một nháy mắt, Vạn Ma Điện chính là trực tiếp bị xé nát bảy tên cường giả. Chẳng qua thực lực chỉ cần đạt tới ngũ tinh đấu tiên, chỉ bằng vào nguyên rủa lực lượng là khó mà khiến người ngất. Đáng chết, trong cơ thể ta tiên nguyên khí vậy mà thiếu một nửa. Ta cũng vậy. Ta cảm giác cánh tay phải của mình không thể khống chế. Linh hồn của ta lực lượng không có. Nhất thời, Vạn Ma Điện trăm người đều là truyền ra kinh hô thanh âm, không ai may mắn thoát khỏi. Trong đám người, Huyết Tư cùng một người áo đen cũng là phát ra lạnh tê thanh âm. Hiển nhiên bọn hắn cũng đồng dạng bị tai họa. Huyết Tư sắc mặt biến đổi, lập tức mang theo người áo đen tạm thời rút lui nơi này. Huyết Tư thực lực cũng là đạt tới ngũ tinh đấu tiên, muốn rời khỏi cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Rất nhanh, hai thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ma Ninh sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm, hàm răng cắn lạc lạc rung động. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, hắn cũng tương tự đụng phải nguyền rủa lực lượng hiệu quả. Về phần hiệu quả gì, Ma Ninh cũng không có nói ra tới. Chẳng qua Biển Giao Vương tắc là dùng một bộ nhiều hứng thú biểu lộ đánh giá Ma Ninh, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi nguyền rủa lực lượng là ta hạ, cho nên ta biết, ngươi còn có thời gian một nén hương, sau một nén nhang trong cơ thể ngươi tiên nguyên khí liền sẽ chạy xuôi không còn, cho nên, nắm lấy cho thật chắc ngươi cơ hội. Biển Giao Vương trên mặt hiện ra cười lạnh, mà Ma Ninh dường như cũng bị Biển Giao Vương cho nói đúng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi. Sự thật xác thực như Biển Giao Vương sợ nói, trong cơ thể hắn tiên nguyên khí ngay tại phi tốc trôi qua, cho dù bàn bạc tiên nguyên khí cũng sẽ chạy xuôi trống không. Nếu là ngươi buộc chúng ta, vậy ta liền, để các ngươi biết, cái gì là trêu chọc ta Vạn Ma Điện hậu quả. Ma Ninh giữa lông mày ép mắt, khiến cho đôi mắt trở nên hẹp dài, mà tràn ngập tà khí. Ma Ninh đôi mắt đang mở hí, bị máu tươi cho hoàn toàn xâm chiếm, hóa thành một đôi đỏ mắt, cùng lúc đó, hắn tiên nguyên khí cũng là biến thành huyết hồng chi sắc, lập tức tản mát ra vô tận lệ khí. Vạn Ma Điện chúng tướng nghe lệnh, toàn bộ lấy máu hóa ma, lấy hồn hóa ma, ma biến, giải quyết hết bọn chúng bọn này cặn bã. Ma Ninh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, thể xác đều là trọn vẹn cường tráng một vòng lớn, mà phía sau hắn một đám nhao nhao như thế, huyết sát chi khí lập tức nhuộm đỏ nửa bên nước biển. Bành, Ma Ninh không còn nói nhảm, thân hình tốc độ bạo tăng, khiến Biển Giao Vương Đô là giật nảy mình, vội vàng nâng lên hắc mâu phòng ngự xoẹt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Biển Giao Vương tắc là đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ma Ninh lần này công kích cũng không phải là nàng, mà là nhắm ngay tọa kỵ của nàng cá lớn. Hắc kiếm phía trên hắc viêm hiện ra huyết hồng chi quang, thẳng tắp xen vào cá lớn trong mắt cá. Thụ thương cá lớn lập tức giống như điên, khiến Biển Giao Vương vội vàng từ nó phần lưng nhảy đi. Nhưng Ma Ninh lần này dường như đã là ôm tất sát chi tâm. Biển Giao Vương cảm giác sau lưng mát lạnh, vội vàng chuyển người qua đi né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Hưu! Ma Ninh hắc kiếm lôi cuốn lấy cuồng bạo hắc viêm gào thét mà qua, xé rách nước biển, lập tức chém vào Biển Giao Vương lưng bộ. Ken két! Chẳng qua Biển Giao Vương trên thân tự nhiên có lực phòng ngự vậy mà thiếp thân hộ giáp, nhưng ở Ma Ninh một kiếm này phía dưới, vết rách cũng như mạng nhện một loại rạn nứt ra, cuối cùng băng tán mà đi, áo giáp bị hủy, nó phần lưng, nhưng vẫn bị cắt ra một đầu thật dài vết thương, trên vết thương bốc lên hắc viêm, Biển Giao Vương lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nếu là không có áo giáp, chỉ sợ Ma Ninh một kiếm này xuống dưới, hủy cũng không phải là áo giáp, mà là trực tiếp đem Biển Giao Vương cho cắt thành hai nửa đi. Nhưng Ma Ninh một kiếm này, hiển nhiên, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong, một kiếm chính là dùng xong hắn lượng lớn tiên nguyên khí, mặc dù ma hóa, nhưng là tiên nguyên khí lại như cũ đang trôi qua, chẳng qua lúc này, Ma Ninh huyết hồng đôi mắt bên trong thì là lóe ra túc sát ý tứ. Lúc này Biển Giao Vương giật mình, đúng là phát hiện trong cơ thể nàng tiên nguyên khí cũng đang trôi qua. Chỉ thấy từ nó trên vết thương trôi qua, mà ra tiên nguyên khí đúng là mắt trần có thể thấy tràn vào Ma Ninh thể nội. Ma Ninh trong tay hắc kiếm vung lên, trên mặt rào rạt nó tràn ngập nụ cười tà khí. Ha ha, hiện tại ta ngược lại muốn xem hai ta tiên nguyên khí, ai trước chảy khô. Ma Ninh nhè răng cười mở miệng, Biển Giao Vương biến sắc, không ngờ tới Ma Ninh lại còn có như vậy thủ đoạn. Cùng lúc đó, Ma Ninh thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo màu đen tàn ảnh, lướt qua chỗ những biển giao nhân, trên thân đều là bị cắt một đầu không cách nào khép lại vết thương, mà kia trong vết thương tiên nguyên khí không ngừng tràn ra, cuối cùng đều hướng phía Ma Ninh phương hướng dũng mãnh lao tới. Biển Giao Vương đôi mắt đột nhiên rụt lại, loại tà pháp này, so với nguyên rủa lực lượng chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu, lại có thể hấp thu bị hắn thương người tiên nguyên khí. Ma Ninh thân hình khi xuất hiện lại đứng lặng tại Biển Giao Vương trước mặt, chỉ thấy bốn phía tiên nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tràn vào Ma Ninh thể nội, hoàn toàn đền bù hắn xói mòn. Còn cho ngươi một cơ hội, hoặc là hòa đàm, hoặc là chính là ngươi chết ta vong, Ma Ninh lại lần nữa nói. Hiển nhiên Ma Ninh thủ đoạn căn bản không sợ Biển Giao nhất tộc, mà là không muốn cùng bọn chúng ở đây dây dưa. Đương nhiên, đây ít nhất là Ma Ninh nghĩ biểu hiện cho Biển Giao Vương ý tứ. Biển Giao Vương tầm mắt hơi trầm xuống, để lộ ra tinh mang, sau đó nói, ngươi tại kiên kỵ cái gì? Ma Ninh nghe vậy đến cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm ngờ tới Biển Giao Vương sẽ nói như vậy, hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì, giang tay ra nói ra, nói thật, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, trừ nhân số nhiều một chút nhìn dọa người một chút, muốn diệt các ngươi, cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá ta thời gian cấp bách, không muốn cùng ngươi nhóm dây dưa mà thôi, chẳng qua ngươi khăng khăng muốn chiến, ta cũng phụng bồi tới cùng. Biển Giao Vương nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhìn xem mình vết thương không ngừng tràn ra tiên nguyên khí, lúc này nàng cũng không cho rằng Ma Ninh là tại ăn không nói mạnh miệng, quay đầu nhìn về phía nó chỗ chiến đấu, Biển Giao nhất tộc cho dù nhân số đông đảo, nhưng vẫn cũ liên tục bại lui, tại Sơn Lam bên trong đáy biển, dù sao tài nguyên quá mức thiếu thốn, đến mức sức chiến đấu không cách nào đuổi theo. Huống chi, trải qua thời gian dài, Biển Giao nhất tộc thông qua Sơn Lam bên trong mê cung hang động, khiến không ít xâm nhập Sơn Lam bên trong đội ngũ cuối cùng đều mê thất tại nơi này. Cho dù là có đội ngũ xâm nhập nơi này, giống Vạn Ma Điện dạng này biến thái, cũng là lần đầu tiên. Tại vạn giới tranh bá thi đấu cử hành đến nay, vạn tuế trong vòng thiên kiêu, có thể đạt tới cấp độ phi thường có hạn, Bát Tinh đấu tiên cơ hồ xem như mạnh nhất tồn tại. Vạn tuế trong vòng có thể siêu việt Bát Tinh đấu tiên cơ hồ là không thể nào tồn tại, cho dù là chuyện thế, cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên Biển Giao Vương sở dĩ tự tin là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, đều là mê thất trong sơn động, triệt để bức điên mất về sau, đều bị Biển Giao nhất tộc cho giết chết, mà mỗi lần tiến vào Sơn Lam đội ngũ cũng không phải số ít. Nhưng Vạn Ma Điện như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi tới đây mục đích ở đâu? Biển Giao Vương có chút nhả ra, nàng minh bạch trước mắt chi đội ngũ này. Trước đó gặp được qua chiến đội hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu là khăng khăng muốn chiến, kết quả có thể sẽ để Biển Giao Vương không đủ sức. Mục đích, cái này ta không thể nói cho ngươi, chẳng qua chỉ cần các ngươi rút đi, cam đoan không đang đánh nhiễu chúng ta cũng sẽ không lại động thủ người giết các ngươi. Không can thiệp chuyện của nhau, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ma Ninh cười nói, dường như hắn ngôn ngữ đã đưa đến tác dụng, bây giờ thời gian cấp bách, cho nên Ma Ninh không muốn ở chỗ này cùng Biển Giao nhất tộc quá nhiều dây dưa. Tộc ta đợi tại Sơn Lam đáy biển, cũng không phải là bởi vì chúng ta nhất định phải ở đây, chúng ta tồn tại cũng là vì thủ hộ. Cho nên nếu như chủ ý của ngươi đánh vào đáy biển, như vậy thật có lỗi, tộc ta sẽ làm lấy mạng cũng phải thủ hộ. Biển Giao Vương ánh mắt trầm xuống, chính là ngưng trọng nói. Ta tới đây chính là tìm đại sư huynh của ta, nhất định phải tiến về đáy biển một chuyến, tuyệt đối cùng các ngươi thủ hộ chi vật không quan hệ, Ma Ninh lập tức trả lời. Đại sư huynh của ngươi, Biển Giao Vương nghi, hoặc hỏi nói, Ma Ninh nhẹ gật đầu, Sau đó Biển Giao Vương tiếp tục nói, đại sư huynh của ngươi danh tự phải chăng gọi Bắc Thiên Liệt? Ba Ninh nghe vậy đột nhiên giật mình, nặng nề gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Biển Giao Vương tắc là nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, chậm rãi nói ra, đâu chỉ là nhận biết, ngươi cho rằng ta chờ ở chỗ này là thủ hộ bảo vật gì sao? Không, chúng ta bảo vệ chính là một cái đại ma đầu, tên của hắn cũng gọi Bắc Thiên Liệt. Ngạch, Ma Ninh lập tức có chút sợ run, dường như bọn hắn vừa vặn xong tại lỗ thương bên trên. Dường như hiện tại triệt để không có cách nào nói gì, Ma Ninh cười khổ một cái nói, như vậy không có cách nào nói gì, cả hai ở giữa liền phải có một chết. Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, Biển Giao Vương nói. Ông, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với lời thề, Ma Ninh hỏi. Cũng không phải, nơi này có tộc ta mấy vạn con dân, nhưng làm thủ hộ lấy đây là khắc vào chúng ta trong máu sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Chẳng qua ta biết các ngươi rất mạnh, trận chiến đấu này cuối cùng huyết tinh, có thể hay không hai người chúng ta một mình một trận chiến, ta như chiến tử, mời ngươi vòng qua ta các tộc người, bọn chúng sẽ không can thiệp của ngươi. Biển Giao Vương chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một chút nhu hòa, tại tộc nhân trước mặt nàng là nữ vương, nhưng ở tộc nhân phía sau, nàng là không tiếc trả giá hết thảy thủ hộ giả. Ma Ninh tay cầm hắc kiếm, nhìn chăm chăm Biển Giao Vương, cười cười hồi đáp, ta tự nhiên là không có ý kiến. Chẳng qua ta nghĩ trực tiếp nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, quyết định của ngươi sẽ đánh đổi mạng sống, ngươi xác định sao? Biển Giao Vương tầm mắt cụp xuống, hàm răng cắn môi đỏ. Nếu là tự mình một người tính mạng, có thể bảo trụ tất cả tộc nhân, như vậy nàng cho dù trả giá tính mạng cũng đáng được. Mặc dù ngươi là bát tinh đấu tiên, nhưng thực lực của ta cũng đồng dạng là bát tinh đấu tiên, nếu không toàn lực một trận chiến, kết cục còn chưa kết luận. Biển Giao Vương trả lời nói. Ma Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là một cái đại nghĩa người, tốt a, ta đáp ứng ngươi, ngươi như chiến bại, ta sẽ không đả thương ngươi tộc nhân, Ma Ninh chậm rãi nói. Đa tạ, chẳng qua ngươi cũng yên tâm, nếu ngươi chiến bại, ta cũng sẽ không làm khó thủ hạ của ngươi, Biển Giao Vương khẽ gật đầu nói, Ma Ninh nghe vậy, thì là xùy, nhưng cười một tiếng, không có việc gì, ta như chiến bại thủ hạ của ta tùy ngươi xử trí, chẳng qua ngươi yên tâm. Ta đã dám nói ra, ngươi liền không có nửa điểm có thể trong tay ta thủ thắng khả năng. Ma Ninh tự tin vô cùng, hắn căn bản xem thường Biển Giao Vương, gọn gàng dứt khoát nói. Biển Giao Vương nghe vậy cũng không buồn giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, bây giờ nói những khoác lác dường như cũng không có ý nghĩa gì. Biển Giao Vương tắt là nhẹ giọng mở miệng nói, tất cả Biển Giao các chiến sĩ đều dừng lại. Biển Giao Vương ra lệnh một tiếng, mấy vạn người vây công lập tức cũng là ngưng lại. Tất cả huyết hồng ánh mắt đều là nhìn lại, đều là nghi hoặc. Mà vạn ma điện bên này cũng giống như thế, Ma Ninh cũng là làm một cái dừng lại thủ thế, hai bên đại chiến cứ như vậy lập tức dừng lại xuống dưới. Chúng ta thể ước một trận chiến, người thắng sinh, kẻ bại chết, Biển Giao Vương nghiêm nghị quát, đương nhiên, nàng cũng không có nói ra kết quả là cái gì, nàng biết, nếu là một khi mở miệng, như vậy tất cả Biển Giao nhân tướng sĩ đều sẽ không tiếc hết thảy điên cuồng, thậm chí đánh đổi mạng sống đều muốn huyết chiến đến cùng. Tại Biển Giao Vương mệnh lệnh dưới, chúng tướng sĩ cũng không dám mở miệng, đành phải xa xa nhìn chăm chú lên, vạn ma điện cũng là dựa vào sau, vì Ma Ninh cùng Biển Giao Vương nhường ra một mảnh chiến đấu không gian. Ma Ninh tay cầm hắc kiếm, Biển Giao Vương tay cầm hắc mâu, hai người khí thế đều là âm vang bộc phát, bốn phía nước biển đều là bởi vì hai người khí thế chấn động. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thi, đã ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, bắt đầu đi. Ma Ninh vừa mới nói xong, thân hình chính là hóa thành đạo đạo màu đen tàn ảnh, cường hãn tiên nguyên khí giống như phong bạo, đột nhiên từ Ma Ninh thể nội quét ngang mà ra, bốn phía nước biển không ngừng bốc lên như sôi nước, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn chăm chăm trong sân hai người, chỉ thấy Ma Ninh khí thế dọa người, bát tinh đấu tiên thực lực, khiến đám người tâm thần. Đều là vì một trong rung động. Biển Giao Vương ánh mắt ngưng lại, trên thân đồng dạng cũng là bộc phát ra bát tinh đấu tiên khí tức, thân hình cũng là bỗng nhiên khẽ động. Giữa sân, hai thân ảnh tối sầm đỏ lên, chính là giống như hai viên thiên thạch mạnh mẽ đánh vào nhau. Mạnh. Cuồng bạo năng lượng tại hai người kiếm ảnh cùng hắc mâu ở giữa bạo phát ra, hai cổ tiên nguyên khí có thể nói là không phân sàng sàng nhau, khiến nước biển một nháy mắt đều bị oanh ra một cái chân không. Biển Giao Vương tay cầm hắc mâu, thân mâu chấn động, vô hình nguyên rủa lực lượng chính là hướng phía Ma Ninh gào thét mà đi, không cách nào trông thấy nguyên rủa lực lượng Ma Ninh như cũ cảm nhận được dị dạng, thân hình về sau nhanh lùi lại ở giữa, muốn dùng tiên nguyên khí đi ngăn cản. Chẳng qua Biển Giao Vương tắc là cười lạnh. Tha nguyên rủi lực lượng là không thể nào ngăn cản. Ma Ninh khẽ cho mày, ngược lại là cũng không nóng vội. Nguyên rủi lực lượng hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy cường hãn. Chỉ là xuất hiện hiệu quả tại một ít thời điểm then chốt hoàn toàn chính xác sẽ là trí mạng. Bị nguyên rủi lực lượng ăn mòn Ma Ninh, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó đôi mắt co rụt lại, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên Biển Giao Vương nguyên rủi lực lượng để Ma Ninh lúc này phi thường không thoải mái. Làm sao, ngươi là tay phải không động đậy, vẫn là hai chân không động đậy rồi, Biển Giao Vương nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói. Chỉ thấy Ma Ninh lúc này cầm kiếm tay phải đổi được tay trái, tay phải rũ cụp lấy, dường như gãy mất, không có cách nào sử xuất khí lực. Thật sự là lực lượng quỷ dị, ta cũng không cùng ngươi quần nhau, chiến đấu, nên kết thúc. Ma Ninh đôi mắt trầm xuống, trên người tiên nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra đến. Ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đoàn đen đỏ cự ảnh. Quyết khí ma quân, chém nàng, Ma Ninh ra lệnh một tiếng, sau lưng cự ảnh chính là rung lên, hóa thành vô số đen đỏ sương mù, lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, liền là xuất hiện ở Biển Giao Vương trên đầu. Biển Giao Vương thân hình về sau vừa lui, trên mặt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện thân thể của mình vậy, mà cũng bị đen đỏ sương mù quấn quanh, trên đỉnh đầu cự ảnh chính là hướng phía nàng gào thét mà xuống. Manh! Tiếng trầm tiếng vang, đen đỏ cự ảnh nổ tung lên, cùng lúc đó, Biển Giao Vương thân ảnh cũng là cùng nhau bắn ngược mà ra, giữa không trung sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch, chợt một ngụm máu tươi phun ra, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Nhìn thấy Biển Giao Vương thụ thương, Biển Giao nhất tộc chính là nhao nhao xao động bất an, đều là tay cầm binh khí, trong mắt lộ ra hừng hực nộ diễm, nhưng không có Biển Giao Vương mệnh lệnh, lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nên một kích này thì là để Biển Giao Vương thụ thương không nhẹ. Biển Giao Vương sắc mặt trắng bệch, thu liễm khí tức về sau, ổn định thương thế bên trong cơ thể. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Biển Giao Vương làn da màu đỏ càng phát sáng tỏ, sau đó hóa thành hồng ảnh hắc mâu, như mưa rào một loại trút xuống, ăn thiệt thòi về sau Biển Giao Vương càng phát phẫn nộ. Biển Giao Vương cùng Ma Ninh thân hình như quỷ mị, ngắn ngủi chớp mắt, chính là giao thủ mấy trăm hiệp. Nhanh để người căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được chiến đấu hình tượng, chỉ có thể ước chừng trông thấy một chút tàn ảnh giao thoa. Cũng thực sự có mấy phần tiêu chuẩn, chẳng qua nghi bác tinh đấu tiên, căn cơ bất ổn, chỗ thi triển đi ra sức chiến đấu cũng bị đại đại chiết khấu, nơi này như thế càng cỗi. Cũng không thể trách ngươi, ở nơi như thế này có thể đạt tới bác tinh đấu tiên, hiển nhiên thiên phú của ngươi cũng không thấp, chỉ tiếc ngươi số mệnh cuối cùng chỉ có thể là tử vong. Ma Ninh thật dài thở dài một hơi. Phản phất trong mắt hắn, Biển Giao Vương căn bản không có cơ hội thắng. Biển Giao Vương hàm răng quan trọng, khóe miệng chỗ tràn ra máu tươi, nhưng con mắt của nàng vẫn như cũ kiên nghị. Trận chiến đấu này nàng không có đường lui có thể nói, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Ta nói qua, trận chiến đấu này nên kết thúc, Ma Ninh lời nói mới ra, trên thân bác tinh đấu tiên khí thế đã là bị hắn tăng lên tới cực hạn. Một cái nháy mắt ở giữa, tại chỗ chỉ còn lại tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái cầm kiếm Ma Ninh đưa tay chính là hướng phía Biển Giao Vương mạnh mẽ bổ tới. Hư! Hắc kiếm lôi cuốn lấy kinh khủng hắc viêm, nó phát ra chấn động làm người sợ hãi. Đối mặt Ma Ninh như vậy sắc bén kiếm mang, Biển Giao Vương trong lòng cũng là siết chặt. Ma Ninh tốc độ cực nhanh, Biển Giao Vương hắc mâu chính là ứng đối mà lên. Kề! Trong nước kim loại va chạm tiếng trầm truyền vang xem ra, chẳng qua chợt chính là truyền đến ken kẹt thanh âm, Ma Ninh một kiếm này đúng là trực tiếp đem Biển Giao Vương hắc mâu mạnh mẽ chém thành hai đoạn. Hắc kiếm tiếp tục hạ lạc, kia sắc bén kiếm mang lôi cuốn lấy khí tức tử vong, Biển Giao Vương căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mắt thấy hắc kiếm hướng phía trên cổ của hắn chém vào mà đến, sóng nước dập dần dưới, thân thể mê người, đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Biển Giao Vương trong lòng chỉ có thể trầm thấp thở dài một tiếng, xem ra đúng như Ma Ninh nói đúng, hắc mâu chính là vật truyền thừa, bây giờ cũng bị hủy, mệnh của nàng cũng như gãy mất hắc mâu, hôm nay nhất định mất mạng nơi này. Biển Giao Vương chỉ hy vọng Ma Ninh làm tròn lời hứa, nàng sau khi chết sẽ không động chủ nhân của nàng, nàng chính là chết cũng nhắm mắt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đương nhiên, đây chỉ là nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng nàng đôi mắt bỗng nhiên lại lần nữa mở ra thời điểm, chính là lộ ra điên cuồng. Đứng trước tử vong trong mắt nàng không hề sợ hãi,